Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, quái vật. Ân, có việc. Trình Lâm nhìn đối phương, chợt liền nhìn thấy đối phương lắc đầu một cái, lại gật gù, thượng cấp yêu cầu chúng ta bảo vệ giác tỉnh giả. Sở dĩ, xác nhận một hồi, bảo vệ, ân, thức tỉnh ban đầu. Nhân loại tuy rằng có năng lực đặc thù, nhưng còn vô pháp thông thạo nắm giữ. Chớ đừng nói chi là cùng vũ khí nóng đối kháng. Xác thực cần phải bảo vệ. Bất quá tình huống dưới mắt, so sánh với đó, vẫn là người bình thường càng cần phải bảo vệ một ít đi. Đương nhiên, đối phương câu nói này cũng lộ ra một cái tiềm tàng. Sẽ không công khai tin tức. Đó chính là giác tỉnh giả so với người bình thường có càng cao hơn bảo vệ ưu tiên cấp. Có thể lý giải, ồ, Trình Lâm hiểu rõ gật gù, sau trực tiếp lên xe. Này làm đối phương cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có thể đem phân loại với giác tỉnh giả đặc thù. Rất nhanh, xe quân đội rời đi trường học, bắt đầu dọc theo rách nát con đường về phía trước cất bước. Nhóm đầu tiên rút đi phần lớn đều là học sinh, còn nữa chính là một ít cao cấp nhân tài. Xe quân đội là mui trần, tự nhiên có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Sương mù rất lớn, 50 mét ở ngoài hầu như liền không nhìn thấy đồ vật rồi. Mấy chiếc xe bị kẹp ở giữa, đi ra phía ngoài, ven đường đều là nghiêng rách nát phòng ốc. Bên đường có chút ô tô bị gạch đá đập phá rồi. Cũng hoặc là bị nhô lên mặt đất nhấc lên đến, gạch đá trong kẽ hở tràn đầy màu xanh biếc thực vật. Những nhà lầu kia mặt ngoài cũng mọc đầy thanh đằng, phần lớn đều là sân thượng hoa cỏ kéo dài. Có người nhìn thấy động tĩnh bên này, vung vẩy hai tay chạy qua bên này, lại bị ngoại vi xe quân đội đỡ được, bị thông báo đi phụ cận tập kết tập hợp điểm, chờ đợi thu xếp. Trình Lâm chú ý chút. Không có tuyên truyền rút đi tỉnh thành cách nói, đại khái là để tránh khỏi gây nên khủng hoảng, cũng may có thể công kích người thực vật cũng không nhiều. Ven đường cũng không gặp phải bao nhiêu, phần lớn người nhóm hoảng sợ vẫn là những kia tràn ngập nguy cơ phòng ốc. Sở dĩ tuy rằng thê thảm, nhưng không phải rất loạn, cũng không có người điên mạnh mẽ đón xe, điều này làm cho vị kia trung đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Vận khí của chúng ta tính là không tồi rồi. Là nhóm đầu tiên rút đi. Rất nhiều người đều còn không phản ứng lại. Chờ sau tình huống chuyển biến xấu, lại nghĩ rút đi liền phiền phức rồi. Trình Lâm gặp bên cạnh Tôn Kiêu đám người ngẩn ngơ mà nhìn. Lập tức xa lạ lên thế giới. Nhẹ cười nói, chuyển biến xấu. Ngươi là nói, những thực vật kia quái vật. Đúng, cũng không phải. Trình Lâm nghĩ một hồi, giải thích nói, ai cũng không xác định loại kia đặc thù thực vật có bao nhiêu. Nhưng mặc dù rất ít, có thể mặc cho những thực vật này sinh trưởng xuống, sợ là không ra một tháng. Thành thị liền cùng nông thôn không có hai dạng rồi, hết thảy nhà lầu đều sụp đổ, hiện đại hóa phương tiện tổn hại, trở thành phế tích, người cảm thấy này có tính hay không chuyển biến xấu. Trình Lâm ngữ khí thanh đạm miêu tả nói, Tôn Kiêu bọn họ rõ ràng sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Được rồi, không nên nghĩ quá nhiều, đều sẽ có lối thoát. Trình Lâm động viên một câu, sau tựa ở sóc này trong buồng xe, nhắm mắt lại, phảng phất ở mê man. Lần này bạo phát, nồng độ linh khí thật rất cao, dựa theo hiện nay tốc độ. Hắn đánh giá nhiều nhất lại quá 1-2 giờ. Chính mình khẳng định có thể tiến vào nhị phẩm. Xương lớn tràn ngập bên trong. Thời gian phảng phất đều trở nên chậm chậm rồi. Không biết quá rồi bao lâu. Xương mù dày cách trở tầm nhìn. Chỉ có thể nghe được xa xa thường thường truyền đến tiếng vang. Đợi được Trình Lâm mở mắt lần nữa. Liền nhìn thấy xe ngừng lại. Không ngờ kinh đi đến Ninh Thành biên giới trên quốc lộ. Nơi này tụ tập không ít xe cộ, đều mở ra đèn, nhìn mơ mơ hồ hồ. xuống xe, đổi tàu, có người lại đây đánh thùng xe. Đi đâu? Tôn Kiều đứng lên, có chút thấp thỏm bất an. Bên kia xe khách, người binh sĩ kia chỉ. Mọi người thấy trong sương mù mơ hồ tựa hồ có một chiếc đường dài xe khách nằm ở dự nhiệt trạng thái. Ầm ầm ầm vang, tương tự xe tựa hồ còn rất nhiều, xếp thành một cái hàng dài. Bọn họ bò đi, sau bị dẫn hướng về bên kia đi. Đổi tàu xe buýt, Trình Lâm tìm cái thấp chỗ ngồi, sát cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ cảm thấy sắc trời tối nghĩa, bầu không khí vắng lặng. Vãng lai chiến sĩ đều đeo súng, tràn đầy nghiêm túc bầu không khí. Hắn bản coi chính mình sẽ bị tìm ra đi, nhưng cũng không có, một chút suy tư cũng là rõ ràng. Hẳn là rời đi bộ đội phân thân thiếu phương pháp, đồng thời cũng không chuẩn bị mượn dùng giác tỉnh giả sức mạnh. Vừa đến là giác tỉnh giả số lượng ít, sức mạnh cũng còn không mạnh. Thứ hai, lại là bởi vì phía trên yêu cầu nhấn mạnh bảo vệ, điều lệnh. Dựa vào một chi này bộ đội, thật có thể thuận lợi đến tỉnh thành sao? Trình Lâm trầm mặc nhìn trên kính phản chiếu ra lờ mờ hình ảnh. Trong lòng có chút nói thầm, Ninh Thành không phải cái gì trú quân thành thị, binh lực cũng không đủ. Hơn nữa thời đại này chân chính chém giết qua chiến sĩ cũng quá ít. Huống chi là đối đầu quỷ dị thực vật. Đến làm chút chuẩn bị rồi. Trình Lâm yên lặng suy tư lên. Ước chừng nửa giờ sau, xe cộ khởi động, bắt đầu dọc theo tổn hại quốc lộ hướng tỉnh thành tiến lên. Đi ra thành thị, chẳng biết vì sao, sương mù càng phai nhạt chút, nhưng có thể coi phạm vi vẫn cứ không vượt qua 500 mét. Trình Lâm nhìn thấy ven đường trong ruộng, nghiễm nhiên thành rừng rậm nguyên thủy vậy. Cao mười mấy mét rơm rạ khắp mặt đất, càng đáng sợ vẫn là cỏ dại, từng đoàn lớn, so với những kia yếu đuối hoa màu càng có sức sống. Những cây cối kia tác sinh trưởng đến mấy chục mét, to lớn tán cây che kín bầu trời, mọi người càng nhất thời có trông vào cự nhân quốc khủng bố cảm. Chỉ lo kinh động trong sương mù nguy hiểm, ven đường xe cộ vừa đi vừa nghỉ. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, hẳn là gặp gỡ biến dị thực vật, nhưng tổng thể trên vẫn là thuận lợi. Liền ở Trình Lâm cảm giác mình lo xa rồi thời điểm, xe buýt đột nhiên ngừng lại, chợt, phía trước truyền đến tùm la tùm lum tiếng súng, cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia cực kỳ làm người ta sợ hãi, lệnh người trên xe nhóm cùng nhau dùng mình. Phát sinh cái gì? Lại gặp phải quái vật sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Tôn Kiều nỗ lực nhìn về phía trước. Đáng tiếc tầm nhìn hoàn toàn bị che đậy ở. Không nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Lâm. Nghĩ muốn tìm kiếm giải đáp. Lại đúng dịp thấy Trình Lâm nhảy ra cửa xe. Sau cấp tốc biến mất ở trong sương mù. Tựa hồ là hướng phía trước mặt đi rồi. Trình, Tôn Kiều kêu một tiếng. Không biết nhớ tới đến cái gì, lại ngậm miệng lại, xuống xe, Trình Lâm đi về phía trước mấy bước, đồng thời ngón tay hắn điểm nhẹ, lấy vừa mới thăng cấp thành nhị phẩm tu vi điều động, tinh thần phong bạo, dị năng. Lệnh những kia nhìn sang chiến sĩ rơi vào ngắn ngủi thất thần. Sau, hắn thả người tiến vào bên đường, tiếp đó mở ra linh giới cửa lớn, đi vào, linh giới. Trong biệt thự, các tinh linh còn đang ngủ say như chết. Duy thì mở ra thôi diễn trước trạng thái. Chỉ có nữ hoa không cần giấc ngủ. Cầm điều khiển từ xa. Đem điện ảnh lại lần nữa thả một lần. Nhận biết được có người đến gần. Nàng quay đầu nhìn lại. Chợt sửng sốt một chút. Trình Lâm, người tại sao thu nhỏ lại rồi? Trình Lâm mặt tối sầm lại đi tới. Đầu tiên là đổi chính mình từ trong nhà mang đến phổ thông quần áo. Sau thuận miệng nói, tạm thời, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Được rồi, giúp ta điều một nhóm máy móc chiến binh lại đây. Tuy rằng tiến vào nhị phẩm, nhưng Trình Lâm năng lực công kích vẫn là rất yếu. Tự vệ cũng không có vấn đề. nhưng nghĩ làm điểm những khác, liền lực bất tòng tâm rồi. Hòa kiếm muốn thôi thúc kiếm khí, trước mắt hắn không làm được. Hắc phiên bên trong chiến hồn tuy rằng mạnh, nhưng thực vật vốn là kém thông minh sinh mệnh, căn bản không tồn tại cái gì linh hồn. Sở dĩ tấn công bằng tinh thần mất giá rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là máy móc chiến binh so sánh thích hợp. Xung năng là cái vấn đề, nhưng ngắn ngủi lấy ra đi dùng vấn đề không lớn. Dựa theo trước đây đối linh giới trắc nghiệm, Trình Lâm phát hiện ở trong thôi diễn, vô pháp đem sinh mệnh mang đi ra ngoài, nhưng vật chết tắc không bị hạn chế. Ở vô tung tiên đảo trong thôi diễn hắn liền đem năm hạch khôi lỗi triệu tập từng đi ra ngoài. Từ khi ốc thổ thế giới mở ra, có thể cho phép trung cấp trở xuống năng lượng thể thông qua. Hắn liền có bất cứ lúc nào triệu tập một nhóm trung đê giai chiến binh làm bộ đội lý luận tính khả. Thì, bây giờ vừa vặn có thể thử nghiệm một phen. Nữ hoa nhìn một chút hắn, không có từ chối, truyền đạt cái mệnh lệnh. Trong linh giới bên trong hang núi kia, liền tuôn ra một đội chiến binh đến. Đám này chiến binh là chế tạo lần nữa, đều là hình người, mô phỏng theo nhị ti Tống Hiển Chân đánh rơi ở ốc thổ bên trong sáu hạch khôi lỗi. Quang Huy kỵ sĩ trưởng chế tạo, tổng cộng 10 đài, cũng chính là 10 vị lục phẩm. Chúng nó đều ăn mặc trắng bạc áo giáp, võ trang đầy đủ, trên đầu tác bao trùm hợp kim khôi, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Hai tay buông xuống bên người, trên lưng cõng lấy một cây dài 2 mét trắng bạc trường thương. Cái này cũng là ốc thổ cửa lớn có thể thông qua đẳng cấp cao nhất chiến binh. Cao cấp chiến binh không phải là không có, mà là không qua được. Bất quá dù vậy, chỉ là cùng 10 vị kỵ sĩ, thả ở bất kỳ địa phương nào, cũng đều là một cỗ quét ngang sức mạnh, đem cầu cho ta dùng dùng. Trình Lâm xem kỹ chính mình bọn kỵ sĩ hài lòng gật gật đầu. Sau nói, nhìn thấy nữ hoa theo bản năng ôm chặt trong lồng ngực quả cầu thủy tinh. Trình Lâm bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa liền trả ngươi. Cùng lúc đó, rời đi đội ngũ phía trước, phụ trách lần này rời đi quan quân trong tay ôm một cái súng tiểu liên. Đỏ mắt lên giận dữ hét, lùi về sau, lùi về sau. Ở trước mặt hắn trên quốc lộ, càng sinh trưởng một mảnh yêu diễm kinh cực hoa, cũng không rõ ràng là do cái gì trồng thực vật tiến hóa mà đến. Quanh thân là sắc bén đâm, đỉnh sinh trưởng diễm lệ đóa hoa, lan tràn ra, theo gió đong đưa, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà, giờ khắc này, những kinh cực hoa kia càng cuộn lên, đem mấy tên chiến sĩ buộc chặt kéo vào biển hoa. Vô số gai nhọn dễ như ăn cháo xuyên vào da thịt, đem người sống sờ sờ rút thành người làm, sau xé nát, máu tươi phun ở cành trên, nhìn cực kỳ tàn nhẫn, máu tanh, không, các binh sĩ hô to, lại chỉ có thể ở vô số đung đưa khác nào rắn rết bụi gai giữa sau lùi. Viên đạn đánh vào trên biển hoa, hầu như bắn không lên cái gì bọt nước. Bọn họ vốn cho là đây là phổ thông biến dị thực vật, thế là phái người đi tới thanh lý, có thể lại không nghĩ rằng những thực vật này nổi lên giết người. Chớp mắt liền thua tiền mười mấy điều sinh mệnh. Cẩn thận, mau nhìn. Bỗng nhiên, có người hô. Quan quân ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở đây trong biển hoa, kia sương mù phía sau, có một cái thân thể khổng lồ chậm rãi đi tới. Đó là một gốc cây đa lớn, càng đang hành động, lít nhà lít nhít sợi rễ ở trên đất bằng bò sát. Trên tán cây, treo mấy chục bộ thi thể, nữ có nam có, quần áo khác nhau, tử trạng dữ tợn, mà này cây đa trầm trọng thân người trên, còn có huyết dịch đang chậm chậm chảy xuôi xuống. Chuyện này, đây là quái vật gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.